Khủng bố sống lại. Chương 798, 3 giây phân thắng bại. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu liền tại Dương Gian cùng Diệp Chân đánh lên thời gian. Tôn Thụy nhanh chóng đi tới Linh Dị diễn đàn chỗ ở Minh Châu cao ốc. Đồng thời tại dưới lầu vừa vặn đụng phải chuẩn bị đi hiện trường Linh Dị diễn đàn một chút mang tính then chốt thành viên. Đại Hán thành phố người phụ trách Tôn Thụy, cầm đầu quản lý bước chân dừng lại. Lập tức ra hiệu đám người tạm dừng một cái. Người tới nơi này làm gì? Hắn rất cảnh giác, ngay lập tức liền hoài nghi cái này Tôn Thụy là thừa dịp lão đại Diệp Chân không có ở đây thời gian tiềm nhập cao ốc mưu đồ bất chính. Hay là đây là Dương Gian điệu hổ ly sơn mưu kế? Giả vờ cùng Diệp Chân đánh nhau, thực tế bên trên phái người đến trộm nhà. Mặc dù trong đầu hiện lên đủ loại âm mưu quỷ kế, nhưng tất cả những thứ này nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Tôn Thụy chọc lấy kim sắc thủ trượng gõ gõ mặt đất. Các ngươi những người này sắp chết đến nơi còn không biết a? Hiện tại các lão đại của ngươi Diệp Chân cùng tổng bộ đội trưởng Dương Gian ở bên ngoài đánh lên. Động tĩnh náo rất lớn. Các ngươi nếu như hơi có chút đầu óc nên đi khuyên nhủ Diệp Chân. Để hắn dừng tay. Không cần đánh nữa. Sắc mặt hắn âm trầm. Thái độ rất cường ngạnh. Đối với mấy cái này phổ thông thành viên, Tôn Thụy không có khả năng một bộ khúm núm dáng vẻ. Như thế sẽ chỉ bị người khác xem thường. Đây là chúng ta Linh Dị diễn đàn sự tình. Cùng ngươi không có quan hệ đi. Quản lý qua loa một câu nói. Tôn Thụy cười lạnh nói. Không sao, Dương Gian nếu như ở đây xử lý Diệp Chân, các ngươi Linh Dị diễn đàn thành viên chỉ sợ là muốn bị tận diệt. Liền cùng lúc trước Phương Thế Minh vòng bằng hữu đồng dạng. Không có khả năng, lão đại của chúng ta tuyệt đối sẽ không thua Dương Gian. Một bên A Vũ đồng dạng nhìn chòng chọc vào Tôn Thụy nói. Vậy thì tốt, cái kia trái lại, Diệp Chân nếu như xử lý Dương Gian, xử lý tổng bộ một vị đỉnh tiêm đội trưởng, sự tình làm đến sôi sùng sục lên, truyền khắp các quốc gia. Ngươi cho rằng tổng bộ sẽ xử lý các ngươi thế nào cái này cái gọi là Linh Dị diễn đàn? Tôn Thụy phân tích tình huống nói. Tổng bộ hợp tác với các ngươi là thành lập tại Diệp Chân an phận thủ thường phân thượng. Cái này là ranh giới cuối cùng, mà không phải điều kiện. Một khi các ngươi phá vỡ cái này ranh giới cuối cùng, Linh Dị diễn đàn cũng không có tồn tại cần thiết. Bên ngoài bên trên xử lý một vị tổng bộ đội trưởng. Cái này nếu là thả trước kia vậy liền gọi tạo phản. Các ngươi những người này toàn bộ cũng sẽ là tội phạm. Là phải bị toàn cầu truy nã. Ngươi cho rằng còn có thể an an ổn ổn ngồi ở chỗ này. Âu phục dày ra. Lời này một ra. Không ít Linh Dị diễn đàn thành viên sắc mặt cũng thay đổi. Quản lý thần sắc âm trầm. Không có trả lời. Thực tế bên trên, hắn cân nhắc qua điểm ấy. Lần này đi cũng là khuyên Diệp Chân đừng làm loạn. Dù sao đánh nhau loại chuyện này là không có có chừng mực. Có khi đợi không phải muốn ngừng tay liền có thể dừng lại. Một khi xử lý Dương Gian, hậu quả xác thực đáng sợ. Dù sao quỷ nhãn Dương Gian hiện tại là một vị đại xương thành phố người phụ trách. Còn là một vị đội trưởng cấp nhân vật, càng là vòng tròn bên trong giải quyết cấp S sự kiện Linh Dị danh nhân. Từ thế cục bên trên, từ thân phận địa vị bên trên, từ giá trị bên trên, Dương Gian tồn tại đều phi thường có cần phải. Liền xem như muốn giết, cũng phải nghĩ lại mà làm sao. Đối với Dương Gian động thủ sẽ cùng tổng bộ trở mặt. Linh Dị diễn đàn đến cùng chỉ là một cái dân gian tổ chức. Không có khả năng cùng tổng bộ đối nghịch. Ta biết ngươi ý tứ. Ta sẽ khuyên lão đại của chúng ta. Quản lý gật đầu nói. Tôn Thụy nói. Vậy ngươi tốt nhanh một chút. Bọn hắn đánh rất ác. Phân ra thắng bại cũng sẽ rất nhanh. A Vũ, dùng quỷ vực chạy qua đi. Quản lý cảm thấy không thể kéo dài được nữa. Từ bỏ cửa cưỡi xe riêng dự định. trực tiếp để người vận dụng quỷ vực. Được, một bên cái kia gọi A Vũ nam tử liếc qua Tôn Thủy. Lập tức vận dụng quỷ vực, trong đại đường ánh đèn lấp lóe, lúc sáng lúc tối, theo ánh đèn lóe lên, chung quanh lâm vào một phiến hắc ám chi hậu. Trước mắt linh dị diễn đàn đám người nháy mắt liền biến mất tại trước mắt. Ánh đèn khôi phục, chỉ còn lại có Tôn Thủy y nguyên sử bắt đầu trượng đứng ở nơi đó. Ánh mắt của hắn giật giật, trong lòng thở dài, chính mình chỉ có thể là hết sức đi khuyên. Có hữu dụng hay không? Hắn không có lòng tin. Cùng lúc đó, tổng bộ hội nghị khẩn cấp trong phòng. Một đám người đang theo dõi bên trong phòng họp cái kia to lớn màn hình điện tử màn nhìn xem. Trong màn hình là vệ tinh hình tượng. Hình tượng rất rõ ràng. Rõ ràng đến liền đại hải thành phố mặt đất cái trước không đáng chú ý sóc liệu túi đều thấy rõ ràng. Loại cấp bậc này vệ tinh hiển nhiên không phải dân sự. Mà tại bàn hội nghị trước, một vị hơn 20 tuổi, tuổi trẻ mang theo mấy phân khinh bạc nam tử lại là cau mày nhìn trước mắt ba món đồ. Một thanh cũ kỹ, quấn lấy chết đầu tóc, quỷ dị mà âm lãnh cái kéo. Hai tấm hình, một tấm là Dương Gian, một tấm là Diệp Chân. Ngươi sẽ không để ta đi hạ độc thủ. Lén lén xử lý Dương Gian đi. Tào Dương nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn về phía Tào Duyên Hoa. Chỉ là để phòng vạn nhất mà thôi. Dương Gian tính cách bất ổn định. Mặc dù tuổi trẻ, tỉnh táo, lại dễ dàng hành động theo cảm tính. Hắn làm việc là sẽ không cân nhắc được mất. Tào Duyên Hoa trầm giọng nói. Nhưng động thủ với hắn khả năng rất nhỏ. Trừ phi hắn tại đại hải thành phố náo quá mức, cho nên lần này chủ yếu là nhìn chằm chằm Diệp Chân. Mấu chốt thời gian, người có thể phối hợp Dương Gian xử lý cái kia Diệp Chân. Gia hỏa này mặc dù đợi tại đại hải thành phố bất loạn đi, nhưng cũng là cái vô pháp vô thiên gia hỏa. Lý Dương báo cáo nói Dương Gian xử lý xong gõ môn quỷ sự kiện về sau. Chính đang truy tung một kiện sự kiện linh dị, dính đến một chút dân quốc thời kỳ sự tình. Mặc dù không biết hắn đang làm cái gì, nhưng chỉ cần hắn tại giải quyết sự kiện linh dị chính là chuyện tốt. Tổng bộ hẳn là đi chi viện hắn, trợ giúp hắn, mà không phải ngăn cản. Tào Duyên Hoa tại hai người lựa chọn bên trên càng thêm thiên hướng về Dương Gian. Dù sao Dương Gian là người của tổng bộ. Có nhiều lần hợp tác qua cơ sở tại Diệp Chân mặc dù cũng có hợp tác, nhưng không có tham dự qua sự kiện lớn. Thành ý không đủ, Tào Dương ánh mắt khẽ động. Cười cười, hắn hiểu được Tào Duyên Hoa trong miệng vạn nhất. Đoán chừng là sợ Dương Gian đánh không lại Diệp Chân về sau. Lệ quỷ khôi phục, cho nên đến thời gian muốn giúp Diệp Chân chia cắt Dương Gian thi thể. Giảm xuống lệ quỷ khôi phục tạo thành nguy hại. Xử lý tốt hậu sự. Mà tại đại hải thành phố, trường tranh đấu này vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Diệp Chân một phen thử dò xét, không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng Dương Gian năng lực. Hắn tin tưởng trước mặt mình Dương Gian không có khả năng còn có át chủ bài có thể giữ lại. Mặc kệ là trước kia cái kia đột nhiên muốn cắn chết chính mình tiểu quỷ, hoặc là cái kia thanh cũ kỹ củi đao, đều đã biểu lộ Dương Gian cùng vô kế khả thi. Như thế, Diệp Chân tài năng triệt để triển phát hiện mình cường đại. Ta Diệp Mỗ người khi chân áp hết thảy không phục. Đến chiến đi, Tiểu Dương, Diệp Chân hò hét nói. Hắn từ không trung rơi xuống, quơ nắm đấm chạy thẳng tới. Dương Gian đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Sắc mặt bình tĩnh có chút đáng sợ. Một cái tay nắm thật chặt cây kia vết dì loang lổ quan tài đinh. Quỷ nhãn đã mở ra trọn vẹn 6 con. 6 con quỷ nhãn điệp ra. Quỷ vực từng tầng mở ra. Chung quanh thân thể hắn hồng quang tại hướng chung quanh lan tràn. Phàm là hồng quang bao trùm địa phương cảnh tượng khó tin phát sinh. Một tấm phiêu đãng tại Dương Gian chung quanh giấy mảnh. Vậy mà ngừng ở giữa không trung bên trong, không có tiếp tục bay lên, cũng không có hạ xuống. Diệp Chân thấy một màn này lập tức sửng sốt một cái. Nhưng là sau một khắc hết thảy lại đã chậm. Tầng 6 quỷ vực mở ra. Hồng quang nháy mắt bao trùm toàn bộ quảng trường. Vô luận là xem náo nhiệt thị dân, vẫn là dương gian, hoặc là đã đánh tới Diệp Chân đều tại thời khắc này dừng lại. Tầng này quỷ vực bên trong, dương gian liền chân chính lệ quỷ cũng có thể làm cho đình trệ hết thảy động tác. Cái này Diệp Chân cũng không ngoại lệ. Bất quá, dương gian tự thân cũng vô pháp hành động. Bởi vì loại này đình trệ là không phân khác biệt. Duy nhất không có có chịu ảnh hưởng chính là quỷ nhãn. Quỷ nhãn còn tại quỷ dị chuyển động. Dòm ngó hết thảy chung quanh. Mở, cái, gì, trò đùa. Diệp Chân giờ phút này mở to hai mắt. Hắn muốn động, lại rất chậm chạp. Liền chớp mí mắt đều phảng phất cần vượt qua một cái thời gian dài dằng dặc. Thế nhưng là hắn lại như cũ giữ vững tư duy. Cũng không có ở vào hoàn toàn bị đình trệ trạng thái. Trong thân thể của hắn quỷ nhiều lắm. Linh dị lực lượng càng là đáng sợ quỷ. Ở đây tầng quỷ vực bên trong nhận ảnh hưởng lại càng nhỏ. Trái lại nếu như là người bình thường trực tiếp liền liền tư duy đều dừng lại. Cùng một tôn điêu giống không có gì khác nhau. Đầy đủ, dương gian y nguyên đứng tại chỗ. Hắn quỷ nhãn nhìn thấy Diệp Chân có hoạt động dấu hiệu. Mặc dù rất chậm, nhưng đúng là đang động. Cái này cùng lúc trước hoàn toàn đình trệ phương thế minh thời gian có cái này khác biệt về bản chất. Tiếp tục, Diệp Chân rất nhanh liền sẽ tránh thoát loại này đình trệ áp chế. Một giây, thời gian này kéo dài rất ngắn. Vẻn vẹn một giây đồng hồ. Dương gian trong tay quan tài đinh liền biến mất. Đây không phải đơn thuần ném ra bên ngoài, mà là dùng quỷ vực đem quan tài đinh thay đổi tiến vào Diệp Chân trong thân thể. Giây thứ hai căn này vết dỉ loang lổ quan tài đinh xuất hiện ở Diệp Chân não môn bên trên. Tầng 6 quỷ vực bên trong. Diệp Chân không cách nào phản kháng. Hắn quỷ vực cũng rất mạnh. Đoán chừng cũng là đem một loại nào đó quỷ năng lực phát vung tới cực hạn. Nhưng là quỷ nhãn thượng tuyến so với hắn con quỷ kia thượng tuyến còn muốn cao. Như lúc trước đóng đinh quỷ chết đói. Diệp Chân cũng bị giống nhau đãi ngộ. Thứ ba giây, quỷ nhãn lập tức nhắm lại. Tầng 6 quỷ vực nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phù phù. Còn tại giữa không trung Diệp Chân cái này thời gian não môn bên trên cắm một cây tràn đầy vết dì quan tài đinh. Cả người vô lực cắm rơi xuống. Trực tiếp liền rơi xuống đất bên trên. Quảng máu me đầy mặt. Liền xương sống đều xoay khúc biến hình. Cả người lấy một cái quái dị tư thế nằm sấp tại trên mặt đất. Chồng mông lên, giống một con chó chết. Thật sự là không biết sống chết. Ta lúc đầu không muốn cùng ngươi đánh nhau. Hết lần này tới lần khác muốn tới tìm phiền toái. Dương gian nhanh chân hướng về rơi ở trên mặt đất Diệp Chân đi qua đi. Chuẩn bị xác nhận tình huống. Nhưng là đi chưa được mấy bước. Bước chân hắn liền ngừng lại. Lệ quỷ khôi phục sao động xuất hiện. Quỷ nhãn không an phận trong thân thể ngọ nguậy. Nghĩ là muốn xé mở thân thể của mình. Một loại đau đớn kịch liệt xuất hiện. Đồng thời quỷ nhãn khống chế trở nên yếu đi rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận được những này con mắt đã không cách nào tự do khống chế. Quỷ có mình ý nghĩ. Có hành động của mình phương hướng. Như một đầu nhốt vào lồng bên trong mãnh thú đồng dạng. Đã thức tỉnh, mới mấy giây liền không chống nổi. Không, không chỉ là nguyên nhân này. Mà là ta trước đó cũng dùng nhiều lần tầng thứ 5 quỷ vực nguyên nhân. Một con quỷ năng lực lặp đi lặp lại sử dụng. Sẽ trong khoảng thời gian ngắn cực lớn trình độ bên trên kích thích khôi phục. Dương gian sắc mặt biến đổi. Sau lưng bóng đen dần dần lui trở về. Biến mất tại trong thân thể. Không đầu quỷ ảnh trở về thân thể. Tăng cường đối với quỷ nhãn áp chế. Tuyệt đối không thể để quỷ nhãn mất khống chế. Nếu không hắn sẽ chết rất thê thảm. Nhưng còn chưa đủ. Quỷ ảnh trở lại thân thể. Dương gian chỉ là cảm giác đau đớn biến mất. Xé rách cảm giác không gặp. Nhưng là quỷ nhãn còn tại sao động. Cuối cùng một con mắt giống như là muốn mọc ra giống như. Bất quá đây hết thảy cũng tại lo nghĩ của ta ở trong. Hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó, hắn làn da hạ, xuất hiện từng cái bàn tay hình dáng. Phảng phất có rất nhiều chỉ quỷ dị bàn tay xâm lấn thân thể của hắn. Ẩn tàng tại máu thịt bên trong cái kia từng cái con mắt bị quỷ thủ bắt lấy. Áp chế hành động của nó. Giờ khắc này, dương gian thân thể tại trải qua lấy ba con quỷ lặp đi lặp lại trà đạp. Cái này không chỉ là một loại nhục thể bên trên tra tấn. Tinh thần bên trên tàn phá cũng rất đáng sợ. Hắn thậm chí có hái xuống đầu. Thay đổi một thân thể. Bỏ qua đây hết thảy ý nghĩ. Nhưng ngẫu nhiên cũng có muốn bóp chết sự vọng động của mình. Quỷ bản năng tại ảnh hưởng suy nghĩ của mình. Tiếp tục như vậy đi xuống. Hắn sẽ điên mất. Sau đó tự sát. Tiếp lấy khôi phục. Liền cùng phần lớn người ngự quỷ đồng dạng. Còn tốt, loại trạng thái này kéo dài thời gian không phải rất dài. Quỷ thủ cùng quỷ ảnh áp chế. Ngăn chặn quỷ nhãn khôi phục. Dương gian lý trí lại từ từ chiếm cứ thượng phong. Hắn chậm rãi khôi phục lại. Chỉ là, cặp mắt của hắn đã không còn là nguyên bản màu đen. Mà là tinh hồng một mảnh. Tản ra nhàn nhạt hồng quang. Tại đêm tối lờ mờ muộn ở bên trong dễ thấy. Quỷ nhãn ăn mòn quá sâu. Đã ảnh hưởng tới hắn hình dáng đặc thù. Gia hỏa này có kẻ chết thay. Cùng hắn đánh nhau quá bị thua thiệt. Bất quá đến cùng còn là ta thắng. Dương gian thần sắc băng lãnh. Khôi phục lý trí tới hắn lần nữa nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn như là một bộ tử thi đồng dạng gục ở chỗ này. Liền ngay cả thân thể bên trong quỷ cũng đều yên lặng. Bất quá đây là đương nhiên. Cấp S quỷ chết đói đều có thể đóng đinh. Cái này Diệp Chân dựa vào cái gì có thể đỡ được. Mà cùng lúc đó, chung quanh có bóng tối bao trùm tới. Phụ cận đèn đường lấp lóe. Giống như là bị quấy dày rồi. Sau một khắc, linh dị diễn đàn một bộ phận thành viên chạy tới. Cầm đầu vị kia trung niên quản lý vốn nghĩ là chạy tới khuyên Diệp Chân dừng tay. Nhưng đã đến về sau trông thấy trước mắt một màn này hắn kinh trụ. Linh dị diễn đàn lão đại. Tự ca tụng là vô địch cả đời Diệp mỗ người cái này thời gian lại giống một con chó chết nằm sấp trên mặt đất bên trên. Khí tức hoàn toàn không có. Không có động tĩnh, mà dương gian lại đứng ở bên cạnh. Một đôi hiện ra hồng quang con ngươi nhìn về phía bên này. Một chút, để hắn theo bản năng lui về sau một bước. Diệp Chân thua, quản lý trong lòng lật lên sóng lớn. Toàn thân trên dưới lập tức đều lạnh thấu. Hắn nghĩ tới Diệp Chân sẽ thắng. Cũng nghĩ qua dương gian sẽ chết. Nhưng là không nghĩ tới Diệp Chân sẽ thua. Thế nhưng là hiện tại, bết bát nhất tình huống phát sinh. Diệp Chân một thua, linh dị diễn đàn nghênh đón rất có thể là dương gian thanh toán. Chỉ một lát sau, quản lý toàn thân đã toát ra mồ hôi lạnh. Hiện tại chính mình chờ tựa hồ không phải tới khuyên đỡ, mà giống như là đi tìm cái chết. Linh dị diễn đàn người, dương gian nhìn chằm chằm những người này. Nhận ra trong đó cái kia gọi A Vũ gia hỏa. Trước đó tại Tôn Thụy chuyên cơ bên trên gặp qua một lần. Có chút ấn tượng, mà giờ khác này, toàn bộ A Vũ lại kinh ngạc nhìn nằm sấp tại trên đất Diệp Chân. Sắc mặt biến hóa, không định. Hiển nhiên hắn cũng trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Còn muốn đánh A, dương gian sắc mặt bình tĩnh. Lạnh giọng nói. Trong lòng của hắn không có đã có lực lượng, bởi vì trạng thái rất kém cỏi, kém đến đã không thể lại dùng linh tinh lệ quỷ năng lực, mà lại hiện tại quan tài đinh đều dùng đi ra, trong tay đã không có quỷ sứ, cũng không có chết thay búp bê, chỉ có một thanh củi đao, nhưng vật kia có nguyền rủa, dùng về sau chính mình sẽ chết, Nhưng cái này thời gian không thể hư. Hắn muốn biểu tượng cường thế, chấn nhiếp những người này. Nếu như chấn nhiếp không nổi, hôm nay chính mình rất có thể sẽ chết ở chỗ này, cách chương.